Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2596, chương 2597, người này hơn phân nửa là điên rồi. Một mảnh phế tích chi địa, các loại thiên lôi đem đại địa, tàn sát bừa bãi sớm đã không thành bộ dáng. Thanh Lâm, trôi nổi tại giữa không trung, đỉnh đầu của hắn phía trên. Một mảnh cực lớn luồng khí xoáy hội tụ, thanh thế kinh người, khả dĩ chứng kiến, cái kia luồng khí xoáy bên trong, chu thiên lôi lực, hiện lên cái phễu hình dáng, hướng phía hắn chút xuống mà xuống. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi sợ hãi. Cảm giác đây hết thảy là như thế không thể tưởng tượng. Béo mèo đánh bạo, hướng phía cái phương hướng này tiếp cận, lại cách rất xa khoảng cách, nó cũng đã là trước mắt hình ảnh cho sợ ngây người. Đây hết thảy, là như thế không thể tưởng tượng, như thế vượt qua tưởng tượng. Tầm thường chi nhân, đối với thiên kiếp tránh chi e sợ cho không kịp. Đây là thánh kiếp, chỉ cần chịu qua đi, là có thể trở thành thánh thân chúa tể. Thì ra là mọi người trong miệng thường nói thánh nhân. Thế nhưng mà Thanh Lâm ngược lại tốt. Căn bản không muốn như thế. Mà là muốn đem sở hữu tất cả lôi lực toàn bộ hấp dẫn mà đến. Tận thêm bản thân. Cái này, quả thực tự là tại tự tìm đường chết. Tự tìm tra tấn. Cái này, hoàn toàn tự là tại không có việc gì tìm việc. Đang cùng thiên đấu. Ta không nên nhìn xem. Đến tột cùng là như thế nào cường đại một cái tồn tại. Dám can đảm làm như vậy. Đây chính là thánh kiếp. Hắn lại như thế không để tại mắt chung. Trong thiên hạ, hướng xưa nay nay, như thế sự tình chính là lần thứ nhất. Đến tột cùng là người nào làm bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất, làm ra như thế kinh thiên động địa sự tình. Béo mèo hoàn toàn quên hết tất cả rồi. Nó tăng thêm tốc độ, hướng phía Thanh Lâm chỗ phương hướng tiếp cận. Tốc độ của nó rất nhanh, chỉ cần mấy hơi thở thời gian mà thôi, cũng đã tới gần ngọn gió kia bảo vùng đất trung ương. Chỉ là trong tích tắc thời gian mà thôi, nó tự vì thế cảnh tượng sợ ngây người. Hình tượng này, nhìn từ đàng xa đi, cùng người lạc vào cảnh giới kỳ lạ quan sát. Hắn rung động trình độ quả thực không thể so sánh nổi. Trong tấm hình, Thanh Lâm đã hoàn toàn là lôi quang chỗ bao phủ, tung là mê hoặc thánh, cũng là thấy không rõ lắm hắn khuôn mặt, bất quá béo mèo như trước bị cả kinh toàn thân băng hàn. Khó có thể tin, thế gian rõ ràng giống như này thủ đoạn kinh thiên động địa chi nhân. Ầm ầm, ầm ầm, đáng sợ tiếng sấm. Gào thét không chỉ, nghe là như vậy rung động nhân tâm, như vậy làm người nghe kinh sợ. Cái kia cái phễu hình dáng lôi hải, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là thiên lành nghề phạt. Muốn đem phía dưới người, cho sinh sinh đồ diệt, nhưng mà người nọ, thì ra là Thanh Lâm. Hắn tuy nhiên bị lôi quang bao phủ, tuy nhiên thấy không rõ lắm chân dung, nhưng như cũ khí tức cường hoành. Kịch liệt chấn động, béo mèo có một loại trực giác, cảm giác cái kia trong tấm hình người, cho dù tại đây dạng tình huống phía dưới, cũng có thể ứng phó, ngập trời lôi hải, đáng sợ lôi lực, cũng không thể đối với hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương. Tự là vị này, theo đế kiếp một đường dẫn kiếp đã đến thánh kiếp, hắn tại tạo nên chính mình thời điểm, cũng sáng tạo ra ta. Vị này, từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, đối với ta ân cùng tái tạo, để cho ta không chỉ có khôi phục ngày xưa huy hoàng cùng vinh quang, còn luôn cố gắng cho giỏi hơn, thành tựu thánh vị, béo mèo tâm tình, không khỏi kích động lên, nó tại trong lòng ăn ăn chờ mong người này không phải chết, bởi vì nó rất muốn cùng người này kết giao một phen. Có thể bất kính thiên, không lễ đấy, riêng là phần này phách lực, sao, đã làm cho nó tôn trọng, thánh kiếp tận thêm thân ta. Cái này trong nháy mắt, một tiếng thét dài, lần nữa vang lên, lập tức đã là chấn động khắp nơi bát hoang. Béo mèo chứng kiến, theo một tiếng này thét dài truyền ra, cái kia trời xanh phía trên, rõ ràng trống rỗng xuất hiện một cái cực lớn thân ảnh. Thân ảnh kia, toàn thân thần quang nhộn nhạo, hiện lên xích, tím, thanh, hắc bốn loại nhan sắc tràn ngập, nhìn về phía trên là như vậy thần thánh, như vậy kinh động nhân tâm. Đây là, chấm ngoặc kép, béo mèo tâm tình rung động, đối với cái này hết thảy, tràn đầy khó có thể tin, cái kia cực lớn thân ảnh, trường cũng không biết mấy phần, như là tiếp thiên liền địa bình thường, lại để cho cái kia lôi hải, tới so sánh với đến, đều lộ ra thập phần nhỏ bé, như là tiện tay vỗ, có thể đem hắn đập diệt bình thường, đây là một loại lại để cho người khó có thể tiếp nhận đối lập. Vượt quá tưởng tượng, quá mức, mà cái này còn chỉ là béo mèo chỗ đã thấy hình ảnh. Trên thực tế nó không có chứng kiến, lại càng thêm rung động nhân tâm. Giờ này khắc này, Thanh Lâm đang ở một mảnh kia lôi quang bên trong. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn đi chống cự những này lôi lực. Chỉ là tùy hắn rơi vào trên người của mình, mà lại cho dù như thế, Thanh Lâm tựa hồ cũng như trước cảm thấy chưa đủ. Hắn bên ngoài thân, một mảnh sương mù thần quang mênh mông cuồn cuộn mà ra. Có lần lượt cực lớn luồng khí xoáy, hiển hiện mà ra, những cái kia luồng khí xoáy, giống như là lần lượt thế giới chi môn, liên thông lấy một mảnh kỳ bí không biết không gian. Đó là Thanh Lâm quanh thân đại huyệt, lúc này tất cả đều hiển hiện mà ra. Khuếch đại xuất hiện ở hắn bên ngoài thân, những này đại huyệt, lúc này đều tải như là ngưng vân nuốt chửng bình thường. Điên cuồng thôn phệ những cái kia lôi lực, trừ lần đó ra, Thanh Lâm quanh thân lỗ chân lông cũng là mở ra, lẫn nhau nối thành một mảnh, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một mảnh mênh mông tinh không. Vô cùng huyền kỳ, cái này một mảnh mênh mông tinh không đồ. Lúc này cũng là tại điên cuồng thôn phệ lôi lực, bởi như vậy, cái kia đầy trời lôi quang, ngược lại lộ ra hoàn toàn chính xác có chút chưa đủ. Không đủ, không đủ, còn chưa đủ, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm tiếng thét dài lại một lần nữa vang lên, hắn tựa hồ cực kỳ hổn hển rồi, đối với cái này lôi điện chi lực, tràn đầy bất mãn, dĩ vãng hắn. Độ cường thiên kiếp đã thành thói quen, gặp gỡ như vậy thiên kiếp, ngược lại có chút không thích ứng, mặc dù đem trận này thánh kiếp, tất cả đều dẫn tới trên người của mình, Thanh Lâm cũng như trước cảm thấy không đủ khả năng, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép, lúc này dưới tình huống, Thanh Lâm trực tiếp thi triển ra lôi điện thần thông, chỉ một thoáng, hắn quanh thân cao thấp. Các nơi lỗ chân lông, các nơi đại huyệt, đều tại hướng ra phía ngoài phun lôi hỏa. Cái kia lôi hỏa quá lớn, so với thiên kiếp lôi lực, lại vẫn cường đại hơn không ít. Những này lôi hỏa, nhanh chóng cùng thiên kiếp chi lực đồng hóa. Sau đó hướng phía Thanh Lâm đảo ngược mà quay về. Chỉ là nháy mắt công phu, một mảnh kia hư không, tự hoàn toàn băng đã diệt. Thiên kiếp chi lực được gia trì, hiện lên mấy lần trạng thái chịu tăng lên, uy danh quá lớn, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi líu lưỡi. Không đủ, như trước chưa đủ, nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm nhưng như cũ ngại chưa đủ. Trận này thiên kiếp, đến bực này trình độ, nhục thể của hắn đều không có bị thương, hắn lực lượng chi chưa đủ, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Nếu như thế, như vậy ta liền không hề làm từng bước, một hồi thánh kiếp lực lượng chưa đủ, liền lại đến một hồi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lần nữa thét dài, trong lòng của hắn, lại một lần xuất hiện một cái người can đảm nghĩ cách. Nghe được thanh âm của hắn, béo mèo cũng là bị cả kinh toàn thân lạnh buốt, thế gian vì sao lại có như thế biến thái chi nhân? Thánh kiếp chi lực mạnh, nhưng như cũ cảm thấy chưa đủ. Cái này, đây quả thực là không thể nói lý. Điên rồi, người này hơn phân nửa là điên rồi. Béo mèo tâm tình chấn động, trong miệng xào xào nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chó vào, lấy, muốn quay người rời đi. Thế nhưng mà nó lại không cam lòng như thế rời đi. Điểm rất tốt quan tâm khu xử nó, tiếp tục dừng lại tại nơi đây. Bất quá nó lại tự giác tán đi sở hữu tất cả khí tức chấn động, sợ bị cái kia thiên kiếp ảnh hưởng đến. Rầm rầm, chấm ngoặc kép. Cũng nhưng vào lúc này, thiên khung xuất hiện lần nữa lỗ hồng, khôn cùng lôi hải, như thiên quân vạn mã bình thường, lao nhanh mà xuống. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dai-noi-tien-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.